Chương 0087 Lý Gia mưu đồ bí mật. Lưu Thị nhìn xem Lý Thanh Sương dương dương đắc ý bộ dáng, không khỏi lo lắng. Mặc kệ Lý Thanh Sương nói thế nào, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Kỷ Nhân Kiệt không phải lương nhân. Nàng lần nữa khuyên nhủ, Sương Nhi, ngươi có thế tuyệt đối đừng phạm hồ đồ. Kỷ Nhân Kiệt tiêu Tô ra nhiều tiền như vậy, làm ra sự tình nhưng bây giờ để cho người ta khinh thường hắn mẹ. Ngươi cái này sai. Lý Thanh Sương không kiên nhẫn cắt ngang nàng, Tô ra là cho tiền hắn, thế nhưng buộc hắn và Tô Hoản đính hôn, vốn liền không có ý Tô tờ. Kỷ Nhân Kiệt năm đó một đi không trở lại, chỉ có thể nói rõ hắn căn bản không thích Tô Hoản, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mới cưới nàng, sao có thể trách hắn. Coi như Tô ra đối với hắn có ân, tại hắn y đi theo ước định cưới Tô Hoản về sau, ân tình này cũng nên trả sạch. Bây giờ hắn đã là bát giai linh sĩ, rất nhanh liền có thể trở thành linh sư, Tô ra không nói cùng hắn giao hảo, ngược lại cùng hắn kết thù, quả thực ngu không ai bằng. Hết lần này tới lần khác bọn họ muốn chết thì thôi, còn muốn liên lụy chúng ta Lý ra, để cho Lý ra tất cả mọi người cho bọn hắn trốn cùng. Nào có dạng này đạo lý. Ta thật là đối với Kỷ Nhân Kiệt cố ý không giả, nhưng cũng là vì bảo trụ Lý gia. Tô gia đã cùng Kỷ Nhân Kiệt kết thù, chờ hắn trở thành linh sư tất nhiên sẽ hung hăng trả thù. Tô gia sao lại là hắn đối thủ? Lý gia cùng Tô gia là quan hệ thông gia, tất yếu bị liên lụy. Muốn tự cứu, chỉ có thừa dịp hiện tại Kỷ Nhân Kiệt còn không có tấn cấp linh sư, lấy lòng với hắn. Bởi vì cái gọi là dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Chúng ta nếu là hiện tại hướng hắn lấy lòng, nhất định có thể để cho hắn ký chúng ta tình. Đến lúc đó, ta thành linh sư phu nhân, toàn bộ Lý gia đều có thể đi theo được lợi. Lý Thanh Sương lòng tràn đầy cũng là trở thành cao cao tại thượng linh sư phu nhân, lại quên nàng trước đó đối với Tô Hoản nói lời nói kia. Kỷ Nhân Kiệt nhất định là có nữ nhân khác. Nàng cũng không nghĩ một chút, Kỷ Nhân Kiệt nếu là quả thật muốn leo chức cao, nàng chính là ba ba đụng lên đi. Lại coi là một cái gì Kỷ Nhân Kiệt cầm Tô ra nhiều như vậy chỗ tốt như cũ trở mặt vô tình, nàng Lý ra chẳng lẽ còn có thế xuất ra nhiều chỗ tốt hơn Sương Nhi? Ta vẫn cảm thấy việc này không ổn, Kỷ Nhân Kiệt hắn thật không phải người tốt. Lưu Thị còn muốn khuyên nữa, có thế Lý Thanh Sương đã nghe không vào. Mẹ, ngươi đừng nói là, đây chính là Lý ra cơ hội thật tốt, bạch bạch bỏ lỡ liền hỏng bét. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi tìm cha và ra ra thương lượng. Bọn họ nhất định sẽ đồng ý Lý gia lão thái gia Lý Đức Huy cùng gia chủ Lý Kế Nghiệp cũng không tại nhà, thẳng đến ban đêm Lý Thanh Sương mới thấy được bọn họ. Ba người đến thư phòng nói chuyện, Lý Thanh Sương không sao cả giấu giếm, liền đem Kỷ Nhân Kiệt đã là bát giai linh sĩ sự tình nói. Ngay sau đó, nàng nói ra bản thân dự định, tổ phụ, phụ thân, hiện tại chính là lôi kéo Kỷ Nhân Kiệt thời điểm tốt, bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Lý Đức Huy trầm ngâm chốc lát, sờ lên râu ria. Ngươi xác định, Kỷ Nhân Kiệt đã là bát giai linh sĩ tuyệt đối sẽ không có sai. Ta nhìn ra được, Tô Hoản cùng Vô Cực cái kia nha đầu chết tiệt kia đều phi thường sợ hãi Kỷ Nhân Kiệt trả thù. Các nàng nhất định là bởi vì sợ, mới có thể vội vã chuyển về Tô gia ở lại. Ta hôm nay đi Tô gia thời điểm, phát hiện Tô gia thủ vệ so trước kia nghiêm không ít, nhất định là tại phòng bị Kỷ Nhân Kiệt. Lý Thanh Sương một mặt chắc chắn, hồi tưởng lại Tô Hoản cùng quân Vô Cực sợ hãi bộ dáng. Nàng như cũ cảm thấy lòng tràn đầy khinh thường. Lý Đức Huy mắt sáng lên, đã là động tâm tư, đã như vậy, Tô Hoản vì sao sẽ cùng Kỷ Nhân Kiệt ly hôn? Tô Chí Viễn cũng không phải cái vui lòng làm ăn lô vốn người. Lý Kế Nghiệp đột nhiên nói ra, có lẽ là bởi vì Tô Hoản đối với người khác bắt đầu tâm tư. Theo ta được biết, Tô gia ở cái tên là Yến Lăng Thiên Tuấn Mỹ Nam Nhân.